Trọng sinh sai rồi, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh cũng không biết nàng sắp sửa nhìn thấy cái gì, nàng chỉ là nghe Thời Tuyết Mặc nói, vọt tới trên lầu môn cũng không có quan, nàng chuyển qua lan can liền thấy được phòng nội tình cảnh, một cổ nhiệt lưu lẻn đến nàng đỉnh đầu, bao phủ nàng lý trí, siêu nhiều phao phao từ phòng các góc chung xuất hiện, đụng vào nam nhân trên người, đem nam nhân đoàn đến phao phao chỉ có một nam ngoại lệ, hắn đuổi ở phao phao đem hắn bao ở trước, trong tay phun ra ngọn lửa đem phao phao thiêu hủy. Hắn buông trên tay không hề sức chống cự Trừ Nhan, một chân đem nàng đá phi. Nhìn thấy hắn như vậy cách làm, Đoạn Nhược Tinh đôi mắt nheo lại tới tay ấn ở chuôi đao thượng, cả người giống như kinh hồng du long giống nhau vụt ra. Dùng hoa văn cương rèn ngự long thanh bội đao, này thân đao thượng hiện ra lưu vân hoa văn, mà Đoạn Nhược Tinh dáng người cũng giống như lưu vân giống nhau từ Hoắc Kiến Hà biên cọ qua. Hoắc Kiến Hà đôi mắt trợn to, cánh tay duỗi hướng hư vô phía trước, muốn duỗi tay bắt lấy chút cái gì, chính là cái gì đều không có, giống như là hắn nhân sinh giống nhau, cái gì đều không có. Đoạn Nhược Tinh ánh mắt lạnh lùng nhìn ngã xuống Hoắc Kiến Hà, thật đáng tiếc nàng cũng không gờ yêu ta ết người. Người như vậy sống trên đời nên lãng phí nhiều ít những thứ tốt đẹp. Một cái tân phao phao xuất hiện bao ở thâm bị thương nặng vô pháp nhúc nhích lâm vào hôn mê Hoắc Kiến Hà. Đoạn Nhược Tinh thu hồi đao, ngồi xổm xuống nâng dậy Trừ Nhan, hỏi. Người không có chuyện đi. Trừ Nhan lỗ trông ánh mắt dọa tới rồi nàng chạy nhanh kiểm tra thân thể của nàng, còn hảo chỉ là trên người có mấy chỗ vết thương ngoại cũng không có cái gì mặt khác thương. Nàng cũng không có tới muộn, nàng ngăn chờ một hồi bạo hành. Nhưng lại là bởi vì cái gì Trừ Nhan sẽ biến thành cái dạng này đâu. Đoạn Nhược Tinh không nghĩ ra, nhưng nàng vẫn là cẩn thận vì Trừ Nhan chữa thương. Gây ở trên người thống khổ biến mất lúc sau Trừ Nhan tinh thần tựa hồ có điều xúc động, nàng đầu giật mình, nhìn về phía Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh hy vọng có thể từ Trừ Nhan trong mắt phát hiện chút cái gì, nhưng nàng lỗ trống trong mắt không có bất luận cái gì xưng được với tích cực cảm xúc. Ngươi còn hảo đi, Đoạn Nhược Tinh hỏi, ta trước đỡ ngươi đến trên giường đi. Trừ Nhan lại yên lặng mà cúi đầu, biểu tình tối nghĩa, không biết suy nghĩ cái gì. Thời Tuyết Mặc dựa vào mềm mại phao phao nghỉ ngơi, lầu hai bức màn không có kéo lên, vừa mới nàng từ cửa sổ pha lê phản quang nhìn thấy quen thuộc ánh lửa. Nàng nhớ tới Tương Nhất cùng nàng nói qua kia hỏa nam nhân thủ lĩnh Hoắc Kiến Hà đúng là một người hỏa hệ dị năng giả, chẳng lẽ hắn cũng đi tới nơi này. Phóng Đoạn Nhược Tinh một người đi lên quá nguy hiểm, Thời Tuyết Mặc dãy dụa suy nghĩ muốn qua đi, nhưng nàng chỉ đi rồi một bước liền đầu nặng chân nhẹ trung tâm thất ổn muốn ngã quỵ trên mặt đất, ít nhiều phao phao hoạt động lót ở dưới đảm đương giảm sóc tầng bao ở nàng mới không có bị thương. Thời Tuyết Mặc lộ ra một tia cười khổ, không nghĩ tới nàng còn có liên lụy người khác thời điểm, có lẽ Đoạn Nhược Tinh căn bản không cần nàng trợ giúp đi, nàng liền không gian truyền tống đều khiến cho ra tới, đây chính là không gian hệ dị năng giả cũng rất ít sẽ kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh phao phao rốt cuộc là cái thứ gì, Thời Tuyết Mặc có một loại dự cảm, không có gì là Đoạn Nhược Tinh phao phao làm không được, nếu một cái làm không được đó chính là yêu cầu hai cái ba cái. Ngẫu nhiên ở chỗ này chờ người khác trở về cảm giác cũng không tồi. Thời Tuyết Mặc mặt ghé vào phao phao thượng, khó được lộ ra thoải mái biểu tình, mềm mại phao phao làm nàng liên tưởng đến mềm đắp đắp Đoạn Nhược Tinh, còn không có Đoạn Nhược Tinh như vậy ầm ĩ nhị oai, thật sự thật thoải mái. Đoạn Nhược Tinh, ngươi dùng ta phao phao cư nhiên còn nói ta. Chấm, Thời Tuyết Mặc ở phao phao thượng bò trong chốc lát thấy được một cái khách không mời mà đến thân ảnh. Ngươi vì cái gì lại tới nữa? Bạch Du Sa cau mày. Thời Tuyết Mặc nhìn đến Bạch Du Sa có điểm sững sờ. Ngươi vì cái gì sẽ một người ra cửa? Ta đi ra ngoài giải sầu, ngươi hiện tại nên trở về đáp ta vấn đề đi. Bạch Du Sa đánh giá ghé vào phao phao thượng Thời Tuyết Mặc, nàng nhìn ra được tới Thời Tuyết Mặc trạng thái thực không xong, nhưng nàng cũng không chuẩn bị động thủ, quỷ biết nàng nằm bò phao phao là thứ gì, nếu nàng tùy tiện công kích nói, bị phao phao phản gờ yêu ta ết làm sao bây giờ? Thời Tuyết Mặc không biết nên như thế nào trả lời Bạch Du Sa, nàng không biết trên lầu Đoạn Nhược Tinh gặp cái gì, trên lầu hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, nếu Trừ Nhan thật sự tao ngộ bất trắc nói, Bạch Du Sa vẫn là muốn cùng kiếp trước như vậy ở trong doanh địa bạo tẩu. Có lẽ hẳn là trước khống chế được Bạch Du Sa. Thời Tuyết Mặc vừa mới sinh ra cái này ý tưởng, nàng phát hiện Bạch Du Sa nhìn về phía ánh mắt của nàng đã xảy ra biến hóa, minh bạch nàng lại là một cái cùng Đoạn Nhược Tinh giống nhau trực giác nhạy bén người. Có thể chú ý tới trốn tránh ở nơi tối tăm Trừ Nhan nhìn phía nàng ánh mắt Bạch Du Sa có thường nhân sở không thể cập cảm giác thuộc tính, cảm giác cao đến trình độ nhất định sau, Bạch Du Sa thường xuyên sẽ tự hỏi vũ trụ cùng nhân loại ý nghĩa, nàng kết luận là này hai người đều không có cái gì ý nghĩa. Nhưng ở đến ra cái kia kết luận không bao lâu lúc sau, nàng ngoài ý muốn cứu một mạng nữ sinh bắt đầu trộm nhìn chăm chú vào nàng, không biết vì sao, cái kia nữ sinh nhìn về phía nàng ánh mắt làm nàng cảm giác dị thường thoải mái, nàng lại không nghĩ rời đi thế giới này. Nhân gian không đáng, nhưng là Trừ Nhan tựa hồ đáng giá. Bạch Du Sa ý thức được đi theo Thời Tuyết Mặc bên người Đoạn Nhược Tinh không thấy, Đoạn Nhược Tinh có khả năng ở trên lầu lại đi tìm nàng Trừ Nhan. Đoạn Nhược Tinh phải bắt được nàng uy hiếp kia nàng liền bắt lấy nàng uy hiếp. Gậy ông đập lưng ông, làm nàng cũng nếm thử cái này tư vị. Bạch Du Sa bất chấp những cái đó nhìn như vô hại phao phao thực tế uy lực có bao nhiêu đại, duỗi tay hướng về phía Thời Tuyết Mặc chộp tới. Thời Tuyết Mặc tuy rằng trạng thái không tốt đi không nổi nhi, nhưng này không ngại ngại nàng sử dụng dị năng, nàng phun cái tiểu ngọn lửa là có thể đem Bạch Du Sa bỏng. Nhưng là nàng nhìn Bạch Du Sa, trong lòng thế nhưng dâng lên một cái vi diệu ý tưởng, muốn hay không thật sự bị nàng bắt lấy, nhìn xem Đoạn Nhược Tinh sẽ như thế nào làm. Nhưng là không đợi Thời Tuyết Mặc làm ra quyết định, Đoạn Nhược Tinh lưu lại phao phao đã làm ra ứng đối, ra sức phản kích không ăn qua thịt người năng lượng hàng đến thấp nhất Bạch. Nhược kê, Du Sa bị phao phao bao ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc Nga, nàng nếu như bị như vậy địch nhân bắt được, Đoạn Nhược Tinh trước tiên tưởng không phải là cứu nàng, mà là cười nhạo nàng đi. Đoạn Nhược Tinh, Honey, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy ta đâu? Ta đương nhiên là ái ngươi, ta trước tiên đương nhiên là muốn chụp ảnh lưu niệm sau đó phát sóng trực tiếp làm lão thiết nhóm soát du thuyền phi cơ hòa tiễn A, Thời Tuyết Mặc ngươi như thế nào có mặt kêu ta Honey? Thời Tuyết Mặc nhìn bị phao phao bao ở Bạch Du Sa, thở dài, lao lực từ mềm mại phao phao thượng bò dậy lên. Ngươi cũng đừng có gấp, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, chúng ta cũng chỉ là nghĩ đến giúp ngươi. Thời Tuyết Mặc nói thực nghiêm túc nhưng là nàng suy yếu bộ dáng làm lời này mức độ đáng tin đại suy giảm. Nàng nói đều là thật sự, chỉ là ai biết Đoạn Nhược Tinh cương nhiên sẽ dùng truyền tống kỹ năng, đem nàng hai truyền tống đã trở lại. Mà nàng từ kiếp trước liền đối truyền tống kỹ năng không chịu được bị truyền tống một lần ít nhất muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trực tiếp ở bên ngoài game over chỉ có thể làm Đoạn Nhược Tinh một người thưởng. Linh linh, Thời Tuyết Mặc di động vang lên, nàng lấy ra di động vừa thấy, phát hiện là Tương Nhất cho nàng đánh tới. Uy Tương Nhất làm sao vậy? Thời Tuyết Mặc hỏi, Tương Nhất thanh âm nghe tới có chút áp lực hắn tựa hồ ở ẩn nhẫn chính mình nào đó cảm xúc. Thời đội, chúng ta tới rồi Hoắc Kiến Hà trong nhà không có phát hiện hắn, nhưng lại tìm được bị hắn giam giữ ở tầng hầm ngầm người, hiện tại những cái đó người bị hại đã bị chúng ta giải cứu ra tới, toàn bộ chuyển giao đến bệnh viện từ mộc hệ dị năng giả cứu trị. Thời Tuyết Mặc mi mắt rủ xuống, đại khái tầng hầm ngầm bên trong là một bộ nhân gian luyện ngục tình cảnh đi. Hảo hảo chiếu cố những cái đó người bị hại cho bọn hắn làm tốt tâm lý phụ đạo, đừng làm bọn họ đã chịu lần thứ hai thương tổn. Lúc sau đưa bọn họ đến một cái tân địa phương, làm cho bọn họ bắt đầu tân sinh hoạt đi. Kia Hoắc Kiến Hà, Tương Nhất hiện ở đối Hoắc Kiến Hà là hận không thể rút gân lột ra, nhưng chính là tìm không thấy Hoắc Kiến Hà ở nơi đó, vô pháp chốt xuống hắn nhìn đến những cái đó người bị hại thảm trạng sau lửa giận. Không cần lo lắng, chúng ta bên này hẳn là đã đổ đến Hoắc Kiến Hà. Thời Tuyết Mặc nói, hẳn là, Tương Nhất đôi cái này chữ thực mẫn cảm. Thời Tuyết Mặc nói, Nhược Tinh đi lên lúc sau ta nhìn đến Hoắc Kiến Hà thả dị năng. Ngài như thế nào không có đi lên, Tương Nhất không giải, vì Thời Tuyết Mặc làm Đoạn Nhược Tinh đi chính mình không có đi, này không bình thường. Bởi vì a Thời Tuyết Mặc nhìn thoáng qua bị bao ở phao phao phế xài tang nhân cùng điện thoại kia đầu Tương Nhất nói. Ta hiện tại chính nhìn người hai mặt đâu, cái gì, ngài bắt được người hai mặt, cứ việc cách điện thoại Thời Tuyết Mặc cũng có thể cảm giác được đối diện Tương Nhất kinh ngạc. Đừng cao hứng quá sớm, ta cũng không biết nàng có thể hay không vẫn như cũ bạo tẩu. Thời Tuyết Mặc nói cắt đứt điện thoại, mặc kệ kia đầu Tương Nhất còn có rất nhiều nghi vấn. Chẳng lẽ thời đội ngươi bắt đến chính là bạo tẩu trước người hai mặt? Thời đội ngươi như thế nào biết nàng chính là người hai mặt? Thời đội, ngài không cần quải điện thoại a, đô đô đô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Nhất yên lặng nhìn di động, rất muốn đem hồi bắt điện thoại, nhưng hắn càng sợ chính mình bị Thời Tuyết Mặc kéo hắc chỉ có thể nghẹn chính mình trong lòng tò mò. Thời Tuyết Mặc nhìn muốn đánh phá phao phao lại ra không được Bạch Du Sa, nhận mệnh đẩy phao phao lên lầu trang ở phao phao Bạch Du Sa theo phao phao ở phao phao lăn lộn như là chỉ hamster nhỏ giống nhau. Nàng ở trong lòng suy tư, Bạch Du Sa như vậy phế nhưng không giống như là nàng trong trí nhớ đại sát tứ phương người hai mặt, nàng rốt cuộc là ăn gì mới trở nên như vậy lợi hại, vừa bước chàng chính là boss cấp tăng nhân. Nàng ăn gì, Thời Tuyết Mặc trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Du Sa sẽ ăn người, người hai mặt quái dị khuôn mặt chẳng lẽ làm nàng biến thành boss cấp tăng nhân mấu chốt là Trừ Nhan. kéo dài tới hiện tại còn không có thức tỉnh trừ Nhan Kỳ thật là cái bị bóp chết thiên tài. Bạch Du Sa ăn nàng trực tiếp nhảy biến thành boss cấp tang nhân người hai mặt. Đẩy hamster Bạch Du Sa thời tuyết mặc cảm thấy cái này suy đoán rất có khả năng, bởi vì Bạch Du Sa liền tính nhìn đến trừ Nhan thi thể, nàng lại như thế nào bạo nộ cũng không có biện pháp trở nên càng cường, duy nhất khả năng chính là hắc thuộc tính nàng ở phẫn nộ chung đem trừ Nhan ăn, làm trừ Nhan cùng nàng hợp hai làm một, mượn dùng trừ Nhan lực lượng, nàng mới đối thương tổn trừ Nhan nhân loại thực thi trả thù. Nếu thật là như vậy người hai mặt sẽ không tái xuất hiện. Nàng sẽ không cấp Bạch Du Sa ăn đến trừ Nhan cơ hội. Đương nhiên nàng cũng hy vọng không cần đến này một bước, nàng hy vọng lên lầu sau có thể ở mặt trên nhìn đến một cái tung tăng nhảy nhót không có bị thương trừ Nhan. Cứ việc này hết thảy thực xa vời. Nhưng là nếu sự tình không có biến hóa nói, trọng sinh ý nghĩa lại ở nơi nào đâu. Không có thay đổi trọng sinh, không phải trọng sinh, gọi là luân hồi, trọng sinh là vì phá tan lịch sử quán tính. Đoạn nhược tinh phao phao thật sự thực thần kỳ, tự mang sức nổi, suy yếu thời tuyết mặc không cần tốn nhiều sức liền đem trang ở phao phao Bạch Du Sa đẩy đến lầu 2. Thời tuyết mặc nhìn đến phòng trên trần nhà bay một cái lại một cái phao phao, bên trong đều trang một người nam nhân. Chỉ có một phao phao có điều bất đồng, cái này phao phao trang nam nhân trên người có một chỗ vết thương chí mạng, nhưng hắn còn chưa chết, phao phao có một ít màu lam trị liệu dịch cái kia điếu ở hắn mệnh. Bọn họ đều là người nào? Ở phao phao lăn thất điên bát đảo Bạch Du Sa nhịn không được hỏi. Nhược tinh hôm nay ban ngày cố ý chạy tới nhắc nhở của các ngươi, đối với các ngươi ý đồ gây rối chuẩn bị xuống tay người xấu. Thời tuyết mặc không mặn không nhạt giải thích, cư nhiên có người tới, mà ta lại ở ngay lúc này rời đi. Quen thuộc trừ Nhan Bạch Du Sa biết chính mình hành vi sẽ đối nàng tạo thành cái dạng gì đả kích, nàng đấm đánh phao phao vách trong, làm thời tuyết mặc phóng nàng đi ra ngoài. Lúc này thời tuyết mặc nói chuyện làn điệu cùng đoạn nhược tinh tức chết người không đền mạng bộ dáng giống nhau như đúc. Người đánh cũng vô dụng, này phao phao cũng không phải ta, ngươi liền thành thành thật thật đãi ở phao phao đi cũng tỉnh thêm phiền. Trong phòng, đoạn nhược tinh đem trừ Nhan phóng tới trên giường, lúc sau trừ Nhan nhìn trần nhà thật lâu không có nhắm mắt lại, qua một hồi lâu, nàng mới nói lời nói, ngữ khí mất mát lại tuyệt vọng. Bạch bạch không cần ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn nhược tinh không biết trừ Nhan trong miệng bạch bạch là ai, nhưng này không ngại ngại nàng an ủi nàng. Nàng không có không cần ngươi, nàng chỉ là đi ra ngoài trong chốc lát thực mau liền sẽ trở lại. Ngươi gạt người, trừ Nhan nhìn đoạn nhược tinh trong mắt lập lòe hận ý có thể làm nhìn thấy người thật lâu không thể quên, nàng sẽ không hận rời đi Bạch Du Sa, nhưng sẽ hận nói Bạch Du Sa không có rời đi người. Bạch Du Sa khẳng định là rời đi mềm yếu lại vô dụng nàng. Nhưng sẽ bị ánh mắt của nàng sở dọa đến người chung không bao gồm đoạn nhược tinh, nàng bình tĩnh mà nhìn trừ Nhan. Tùy tiện ngươi, nhưng chỉ cần ta ở, sẽ không làm ngươi tìm chết thành công. Trừ Nhan ánh mắt lộ ra so vừa rồi càng sâu hận ý, lúc này phòng ngoại truyền tới Bạch Du Sa cùng thời tuyết mặc đối thoại thanh, nghe được Bạch Du Sa thanh âm, trừ Nhan đảo qua vừa rồi đổi thái, té ngã lộn nhào lập tức từ trên giường lên, xuống giường, chạy ra đi. Trừ Nhan nhìn đến Bạch Du Sa đã trở lại, trọng nhặt đối sinh hoạt hy vọng. Nhưng nàng cũng thấy được vây khốn Bạch Du Sa phao phao, Bạch Du Sa vì cái gì sẽ bị phao phao vây khốn. Trừ Nhan nhìn về phía đứng ở phao phao bên cạnh thời tuyết mặc, phản ứng đầu tiên là chuyện này là nàng làm. Nhưng nàng theo sau lật đổ cái này ý tưởng, không, không đúng, sẽ phóng phao phao chính là đoạn nhược tinh, nàng quay đầu nhìn về phía hướng nàng nhặt chạy bộ tới đoạn nhược tinh, ngón tay chỉ vào nàng lên án. Là ngươi từ trong phòng bắt đi Bạch Bạch. Quát, trống rỗng một ngụm hắc hoa nện ở đoạn nhược tinh trên đầu, nàng tỏ vẻ này nồi nấu nàng nhưng không bối. Ui ui, này cùng ta có quan hệ gì, ta chỗ nào biết nàng vì cái gì không ở trong phòng. Ta còn muốn hỏi nàng đâu, cái kia phao phao là ta để lại cho mặc mặc dùng để phòng thân, nhà ngươi bạch bạch nếu không phải công kích mặc mặc ta phao phao không có khả năng sẽ vây khốn nàng, rốt cuộc ai mới là người xấu. Trừ Nhan nói cái gì đều nghe không vào, hộ ở Bạch Du Sa trước người, dùng căm thù ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người, trở mặt không biết người. Xem đoạn nhược tinh trong lòng là lại tức lại cấp, Bạch Hạt nàng vừa rồi vì Trừ Nhan phí công phu. Nhưng lại đến một lần, nàng vẫn là sẽ lựa chọn cứu nàng, không phải nàng bởi vì nàng thánh mẫu không giải trí nhớ, mà là những cái đó nam thật sự thực chán ghét, loại này hành vi không nên bị dung túng. Thời tuyết mặc vẫy tay, đem đoạn nhược tinh kêu lên tới, cho nàng khò khè, đem tạc rớt mau thuận hảo, đối nàng hai nói. Tuy rằng trung gian đã xảy ra rất nhiều sự, nhưng các ngươi hai cái đều hảo hảo, đây là tốt nhất kết quả. Bạch Du Sa, ban ngày cùng ngươi nói sự tình, hy vọng ngươi tiếp tục suy xét, chúng ta vẫn như cũ hoan nghênh không lựa chọn ăn thịt người tang nhân. Đến nỗi Trừ Nhan, chúng ta có thể cho ngươi một phần công tác, ngươi nguyện ý tới chính phủ đi làm sao? Có lẽ ngươi chỉ là thiếu chút nữa điểm năng lượng liền có thể thức tỉnh dị năng. Thời Tuyết Mặc nói, nàng rất muốn chứng thực chính mình trong lòng phỏng đoán Trừ Nhan có phải hay không một cái ngàn dặm mới tìm được một thiên tài dị năng giả. Bạch Du Sa nhìn nhìn Thời Tuyết Mặc lại nhìn nhìn gắt gao hộ ở nàng trước người Trừ Nhan bóng dáng, cuối cùng vuốt phao phao vách trong, minh bạch các nàng hai cái căn bản không có lựa chọn đường sống, rũ một chút đôi mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có một cái yêu cầu, ta muốn cùng Trừ Nhan ở bên nhau, hơn nữa các ngươi muốn bảo đảm chúng ta an toàn, giống đêm nay chuyện như vậy không thể lại đã xảy ra. Đây là chúng ta chức trách nơi. Thời Tuyết Mặc gật gật đầu, đồng ý Bạch Du Sa yêu cầu. Đoạn Nhược Tinh thấy sự tình nói thỏa, nàng vẫy vẫy tay đem phao phao giải trừ đem Bạch Du Sa phóng ra, ở Bạch Du Sa cùng Trừ Nhan cầm tay tương xem thời điểm, thực khó hiểu phong tình ngạnh tễ đi vào, giống như là nàng mỗi lần ngạnh tễ đến Thời Tuyết Mặc trên người khi như vậy, tiện tay đem một khối dị thú thịt khô nhét vào Bạch Du Sa trong miệng. Bạch Du Sa cái gì tốt đẹp cảm giác đều biến mất, dị thú thịt ở miệng nàng có một loại thực thô ráp vị thập phần khó ăn, nhưng nàng tiềm thức nói cho nàng, thứ này là có thể ăn, chỉ là yêu cầu nàng buộc chính mình ăn cơm thôi, không có một chút ăn cái gì vui sướng đáng nói. Ta biết sự ăn cái này rất khó, chính là ngươi đến bây giờ còn không có nhấm nháp đến thịt người tư vị ký ức, ngươi không biết ăn thịt người là cái gì hương vị, ngươi thành công khả năng tính rất lớn. Nếu ngươi nếm tới rồi thịt người tư vị, ngươi sự ăn thất bại khả năng tính liền sẽ gia tăng rất nhiều. Thời Tuyết Mặc nói, Bạch Du Sa yên lặng nhấm nuốt thịt khô ăn rất chậm rất thống khổ. Trừ Nhan vẫn luôn lộ ra thực lo lắng Bạch Du Sa biểu tình. Bạch Du Sa nhìn Trừ Nhan trong chốc lát đột nhiên tăng lớn nhấm nuốt tốc độ. Thử xem cũng không có chỗ hỏng, ngươi cũng không nghĩ không nỗ lực liền từ bỏ đi. Thời Tuyết Mặc lộ ra mỉm cười, nói, chúng ta sẽ thường xuyên tới xem các ngươi. Bạch Du Sa yên lặng gật gật đầu, thế giới tuyến thu nạp. Gì, Đoạn Nhược Tinh ngươi làm cái gì, thế giới tuyến bị nhiễu loạn. Hồi lâu không thấy Bạch Niệm đột nhiên xuất hiện, ai, Đoạn Nhược Tinh cũng biểu hiện thực kinh ngạc, ngươi còn sống à, ngươi có ý tứ gì, ngươi cho rằng ta đã chết phải không? Bạch Niệm hỏi lại, một đoạn thời gian không thấy, Đoạn Nhược Tinh nghẹn người công lực phản siêu Bạch Niệm, thành công đem Bạch Niệm nghẹn tới rồi, có lẽ là cùng Thời Tuyết Mặc uy chiêu luyện ra ích, nhưng không bái, kêu ngươi kêu không được, chủ thần thương thành cũng không có, hảo cảm độ hệ thống cũng bay, ngươi không phải đã chết chẳng lẽ còn là tồn tại đâu. Đoạn Nhược Tinh đúng lý hợp tình nói, ta đó là có việc vội, ngươi có biết hay không ta vì giấu hạ thế giới này biến hóa phí bao lớn công phu. Bạch Niệm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đoạn Nhược Tinh đối này thực hoài nghi, ngươi chẳng lẽ không phải lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất đi? Ngươi đang nói cái gì, ta sao có thể làm như vậy? Bạch Niệm phản bác, ta như vậy tuổi trẻ còn không có hài tử. Đoạn Nhược Tinh, khụ khụ, tóm lại ta là che đậy một chút khoái xuyên cục tầm mắt đi, nhưng là cái này che đậy là có thời hạn, ngắn nhất một tháng, dài nhất ba tháng, khoái xuyên cục liền sẽ phát hiện thế giới này, thế giới tuyến khởi động lại, đến lúc đó khoái xuyên cục đem phái ra khoái xuyên giả đến nơi đây tới thu hoạch. Căn cứ khoái xuyên cục lệ thường, thế giới này là thuộc về thành công thu hoạch, thế giới này khoái xuyên giả sở hữu, cũng chính là ngươi tình địch từng hung hăng thương tổn Thời Tuyết Mặc cái kia khoái xuyên giả sẽ đến. Bạch Niệm nói, ai cùng nàng là tình địch? Đoạn Nhược Tinh không vui, đừng lấy ta cùng đùa bỡn người cảm tình nhân cha đánh đồng. Hảo hảo, không nói, liền nói một chút thế giới tuyến vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Niệm đem vừa rồi nói sự tình phiên thiên, nói đến đem nàng kinh động chuyện này. Bởi vì ngươi ở lần này sự kiện chung tham gia, ngươi tránh cho Trừ Nhan tử vong, ngăn trở tang nhân người hai mặt xuất hiện, làm rất nhiều người không cần thống khổ, không cần chết đi, cứu rỗi rất nhiều người. Thế giới này quyết định cho ngươi khen thưởng. Nói tới đây, Bạch Niệm thanh âm trở nên quái dị vô cùng. Gì, làm tốt sự có hảo báo phải không? Đoạn Nhược Tinh thực vui vẻ, không nghĩ tới thế giới căn nguyên cái này đại lão sẽ cho nàng khen thưởng. Nhưng là bởi vì ngươi là người nhập cư trái phép lại là chủ thần sứ giả thế giới căn nguyên suy xét luôn mãi sau cho ngươi khen thưởng là. Ngươi ăn trứng vĩnh viễn là nhiều hoàng trứng. Bạch Niệm nghẹn cười nói ra căn nguyên đại lão cấp Đoạn Nhược Tinh khen thưởng, phòng trừng nàng ở biết cái này khen thưởng thời điểm đã sớm cười phiên thiên, cho nên mới sẽ ở cùng não bà chít chít ác ác chăm vội bên trong, cố ý chạy tới chi sẽ Đoạn Nhược Tinh, lấy này cười nhạo nàng. Đoạn Nhược Tinh, ta là ai, ta ở nơi nào, ta đang làm gì, này cái gì phá khen thưởng a? Không không không, kỳ thật nhiều hoàng trứng vẫn là khá tốt, liền tương đương với một cái trứng ít nhất đỉnh hai cái trứng. Đoạn Nhược Tinh nghiêm túc suy xét một chút vẫn là vô pháp tiếp thu, này căn bản vô pháp tiếp thu a, tức giận nga. Cái này khen thưởng còn không bằng không cho nàng, không cho Đoạn Nhược Tinh còn sẽ không như vậy khí. Bạch Niệm không chạy tới nói cho nàng, nói đây là căn nguyên cho nàng khen thưởng, Đoạn Nhược Tinh về sau nhìn đến nhiều hoàng chứng cũng chỉ sẽ nội tâm cảm thấy vui sướng, cho rằng chính mình thực may mắn, có được đơn giản vui sướng. Hiện tại liền không giống nhau, nàng chỉ cần nhìn đến chính mình đánh chính là nhiều hoàng chứng liền sẽ tới khí. Bạch Niệm quả nhiên là cái bạch ma quỷ đâu, họ Bạch đều không phải cái gì thứ tốt, giờ khắc này, Đoạn Nhược Tinh chân thật lĩnh ngộ tới rồi đạo lý này. Nàng hảo hận, ai nha, không nói ta còn có việc đi trước. Bất quá nếu ngươi như vậy hoài niệm hảo cảm độ hệ thống ta liền cho ngươi khôi phục trở về đi. Không, xin cho ta cự tuyệt, nhưng Đoạn Nhược Tinh cự tuyệt không có hiệu quả, Bạch Niệm lòng bàn chân mặt du chạy phía trước thật sự nói được thì làm được làm hảo cảm độ hệ thống một lần nữa online. Thời tiết mặc hiện tại đối nàng hảo cảm độ là một cái lệnh nàng cảm thấy vui mừng con số. 50, lại về tới lúc ban đầu khởi điểm, mộng bắt đầu địa phương. Đoạn Nhược Tinh khóc, vì thời tuyết mặc đối nàng hảo cảm độ vẫn là giá trị âm đâu. Rõ ràng nàng cảm giác rất cao, này có lẽ lại là nào đó nhân sinh ảo giác đi. Nàng đối ta có hảo cảm ít từ Bạch Du Sa cùng Trừ Nhan ra rời đi sau, Đoạn Nhược Tinh nhìn thời tuyết mặc còn có chút suy yếu bộ dáng, có chút ngượng ngùng. Mặc mặc ngươi không sao chứ, không có việc gì, thời tuyết mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh liếc mắt một cái, đây cũng là đặc thù tình huống. Nhưng là loại năng lực này, ngươi không cần triển lộ trước mặt ngoại nhân. Ân ân, Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu nói. Ta biết mặc mặc không phải người ngoài. Gia hỏa này, thời tuyết mặc tái nhợt trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Nàng miệng như thế nào lại ngọt lên. Đoạn Nhược Tinh, bởi vì vạn ác hảo cảm độ hệ thống lại online a, khóc khóc. Thời tuyết mặc ta duy trì kiên trì hảo cảm độ hệ thống không lay được phương châm chính sách. Đoạn Nhược Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, tác giả có lời muốn nói, trải qua mấy tháng không ngừng nỗ lực chống trơn rốt cuộc đem 50 chương thêm càng còn chỉ còn 20 chương, thì cực mà khóc. Mọi người đều biết 2019 năm 2 Nguyệt cũng coi như 2018 năm sao ta năm nay khẳng định có thể còn xong. Nga đúng rồi, thứ hai, chống trơn tiếp tục xã xúc dọn gạch cho đại gia cái hảo tiểu bị bị. Cách chương.